Thái tử Phi phá án như thần, chương 197, phải đánh chết để làm sạch nhà cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lưu Nguyệt hơi ngạc nhiên, quay đầu nhìn thì thấy có chút ngỡ ngàng. Trước mặt cô là một cô gái xinh đẹp trong bộ trang phục hoa lệ màu xương và áo khoác ngoài màu cam nhạt, gương mặt đầy vẻ không vui đang nhìn chằm chằm vào đám người của Trần Hữu Vũ. Cô gái này cũng là một người quen cũ, chẳng ai khác ngoài tam tiểu thư nhà họ Thẩm, Thẩm Phu. Trước đây, Tô Lưu Nguyệt cùng quan phủ kinh thành đã kịp thời đến cứu cô khỏi tay hung thủ trong vụ án giết người hàng loạt. Kể từ sau sự việc đó, Thẩm Phù đã lặng lẽ biến mất trong một khoảng thời gian dài. Mặc dù quan phủ đã giúp cô giữ kín mọi chuyện, ngoại trừ những người liên quan đến vụ án hôm đó, không ai biết rằng cô từng bí mật gặp gỡ với một người đàn ông bên ngoài và suýt nữa bị sát hại. Nhưng sau sự cố như vậy, chắc chắn tâm lý của cô cũng phải chịu một cú sốc không nhỏ. Nhận thấy ánh mắt của Tô Lưu Nguyệt, Thẩm Phù ngượng ngùng cắn môi, mặt thoáng hiện lên vẻ lúng túng, nhưng cô vẫn kiên định nhìn chằm chằm vào Trần Hữu Vũ, nói: "Hôm qua, không chỉ có ta mà còn rất nhiều người trong gia đình ta đã ăn bánh ngọt ở đây. Không những chúng ta không bị gì mà còn thấy bánh ở đây rất ngon, nên hôm nay ta mới quay lại mua." Đứng ngay bên cạnh Thẩm Phù là một người quen khác, vị hôn phu của cô, nhị lang nhà họ Ngụy, Ngụy Vô Môn. Anh ta chỉ lặng lẽ nhìn Tô Lưu Nguyệt, không nói một lời nào. Trần Hữu Vũ không ngờ lại có người dám đối đầu với mình, sắc mặt hơi đỏ lên, nói: "Ngươi là ai? Ý của ngươi là bản thế tử đang nói dối sao? Ngươi không bị đau bụng, nhưng bản thế tử bị thì sao?" Thẩm Phù, từ nhỏ đã được yêu thích, gặp qua đủ loại đàn ông, loại kiêu ngạo và ỷ thế làm càn như Trần Hữu Vũ cũng không ít. Cô liền cười lạnh một tiếng, tiến tới ngẩng cao đầu nói: "Phụ thân ta là Long Hổ Đại Tướng Quân, Bình Tây Hầu, Thẩm Đằng Việt, ta là tam tiểu thư của nhà họ Thẩm. Thân phận này có đủ để nói chuyện với Trần Thế Tử cao quý không?" Như Tô Tam cô nương vừa nói, nước có pháp luật, nhà có gia quy. Cho dù Thế Tử thật sự bị đau bụng vì ăn bánh ngọt của Tô Tam cô nương, đó cũng không phải là lý do để Thế Tử tự ý đến cửa hàng người ta gây rối. Nơi mà Thế Tử cần đến là quan phủ kinh thành. Nghe vậy, Trần Hữu Vũ lướt qua mặt một nụ cười khinh bỉ, cười lạnh một tiếng: "Ta còn tưởng là ai, hóa ra chỉ là một lũ vô dụng từ chiều trước sót lại, lũ bám đít." Lời hắn còn chưa dứt, bầu không khí xung quanh đã thay đổi rõ rệt. Nhiều người bỗng nhiên bước ra, ánh mắt giận dữ nhìn chằm chằm vào Trần Hữu Vũ. "Ban đầu chúng ta không muốn dính líu vào việc này, nhưng những lời của Trần Thế Tử thật quá đáng." "Đúng vậy, Thẩm tướng quân từng là tướng quân của triều trước, nhưng khi triều đình cuối cùng của triều trước trở nên tồi tệ và vô năng, Thẩm tướng quân và nhiều tri thức trong triều trước đã nhận ra thực trạng của triều đình và kiên quyết đứng về phía thánh thượng để mang lại hòa bình cho thiên hạ. Tấm lòng trung thành của chúng ta đối với thánh thượng, trời đất chứng giám, nhật nguyệt soi xét." "Đúng vậy, và chính Thẩm tướng quân là người quyết đoán bao vây toàn bộ hoàng cung, ngăn chặn hoàng tộc cùng đám dư đảng bỏ chạy, chờ đợi thánh thượng dẫn quân tiến vào kinh thành." Những người bước ra phần lớn đều mặc áo gấm, trông họ rất đoan trang và quý phái. Sau khi Mãn Nhất Phương nổi tiếng, không chỉ người dân thường mà nhiều gia đình quan lại cũng đã đến đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hàng người chờ mua bánh ngọt này, có một hoặc hai quan chức từ triều trước hoặc người thân của họ, điều này cũng là bình thường. Ngụy Vô Môn, người đứng cạnh đó không nói gì, còn ngạc nhiên nhìn một ông lão cao gầy tóc bạc mặc áo dài trắng. "Cổ tế tử, ngài cũng ở đây sao?" Nghe Ngụy Vô Môn nói vậy, sắc mặt của Trần Hữu Vũ càng trở nên khó coi. Ông lão quay lại, cười nhẹ với Ngụy Vô Môn: "Ta già rồi, gia đình quản chặt, ngay cả việc muốn ăn chút đồ ngọt cũng khó khăn, khó lắm mới trốn ra ngoài, muốn nếm thử món mochi và bánh trứng giò nổi tiếng gần đây của kinh thành, nhưng không ngờ lại gặp phải chuyện này." Nói rồi, ông ta nhìn về phía Tô Lưu Nguyệt, bước tới và cúi đầu chào cô. "Cô nương chính là Tô Tam cô nương phải không? Đã nghe danh cô nương từ lâu, hôm nay gặp mặt quả thật không tầm thường." Tô Lưu Nguyệt vội vàng tránh sang một bên, cúi đầu chào Cổ Tế Tử. Cổ Tế Tử là đại nho nổi tiếng, cũng là trưởng bối được mọi người tôn trọng, chính tiểu nữ mới là người nên kính lễ. Cổ Tế Tử đứng thẳng người, nhìn cô cười lớn, không tranh luận thêm về vấn đề này, nói: "Vừa rồi thật là thất lễ, lão phu vốn định giữ kín danh tính, không muốn bộc lộ thân phận một cách tùy tiện. Chỉ là, khi nghe thấy những lời không hay về triều đình của chúng ta, lão phu không thể nào giả làm rùa rụt đầu được. Nói đến đây, đôi mắt hiền từ của ông đã chuyển sang nghiêm nghị, quay sang nhìn Trần Hữu Vũ với khuôn mặt tối sầm lại. Trần Thế Tử là cháu ruột của Hoàng hậu đương triều, cũng đại diện cho thái độ của nhà họ Trần, càng phải cẩn trọng trong lời nói và hành động. Trần Hữu Vũ đột nhiên trợn trừng mắt, hắn có nói gì sai đâu. Những tên bám đít từ triều trước, nói hay nghe thì cũng chỉ để bảo vệ bản thân thôi. Theo hắn, khi cậu lên ngôi, đáng lẽ phải giết hết bọn bám đít này, thay thế hết người trong triều đình bằng người của chúng ta. Hắn nghiến răng, định nói thêm gì đó, nhưng một bóng đen bỗng xuất hiện như cơn gió, giáng mạnh một cú đấm vào mặt hắn, khiến hắn ngã lăn ra đất. Mọi người đều sững sờ. Trần Ninh quận chúa, người chưa lên tiếng từ đầu, hét lên một tiếng chói tai. Trần Hữu Vũ giật mình tỉnh lại, ôm lấy má đang sưng lên cao, kinh ngạc nhìn kẻ đã đánh hắn. Ai lại dám đánh ta, Thế Tử? Nhưng chưa kịp nói hết câu, từ xa đã vang lên một giọng nói lạnh lùng. Phong Dương, tiếp tục đánh, thứ ngu xuẩn này cần phải đánh chết để làm sạch nhà cửa. Tô Liêu Nguyệt giật mình quay lại. Bất ngờ khi thấy người đàn ông cao giáo không biết đã quay lại từ khi nào. Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, ngọn lửa kiêu ngạo trong người Trần Hữu Vũ dường như bị dập tắt bởi một thùng nước đá, đôi mắt hắn gần như sắp lồi ra khi nhìn về phía Chu Văn Khắc. Biểu ca, ngươi sao lại ở đây? Rõ ràng hắn đã nghe ngóng, biểu ca hôm nay luôn ở trong Đông Cung, nên hắn mới dám đến đây. Nhưng Chu Văn Khắc không thèm để ý đến hắn, chỉ lạnh lùng ra lệnh. Phong Dương, còn không động thủ, chẳng lẽ phải để ta ra tay? Phong Dương lập tức đáp lại, dạ, vừa nói, hắn vừa siết chặt nắm đấm, bước nhanh về phía Trần Hữu Vũ đang nằm trên đất. Nhưng chưa đi được hai bước, một bóng dáng màu vàng nhạt bất ngờ chắn trước mặt hắn. Trần Ninh quận chúa, Trần Thi Gia, hét lên hoảng loạn và giận dữ. Không được, biểu ca, ngươi dựa vào cái gì mà đánh Hữu Vũ? Rõ ràng tất cả là lỗi của hai người phụ nữ kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hữu Vũ cũng chỉ vì bị họ chọc giận nên mới lỡ lời. Cách chương.